Tập 19. Nếu không có chuyện ở hiệu sách đó, Mạnh Tín Vũ cũng chẳng có hứng thú đi tìm hiểu một người lạ. Lúc được đồng nghiệp Phi Phi đưa tới một nhà hàng mì sợi gần đó, Mạnh Tín Vũ vẫn đang dùng điện thoại tìm kiếm cái tên Tần Độ. Tin tức trên mạng Internet hiện nay vẫn chưa phát triển tiện lợi lắm. Tài liệu tra được cũng rất có hạn. Việc này cũng liên quan tới tác phong làm việc khiêm tốn của bản thân Tần Độ. Không phải em có hứng thú với Tần Độ đấy chứ? Phi Phi hỏi với giọng điệu đùa giỡn. Cô ấy là nhân viên mới vào năm ngoái. Về kinh nghiệm mà nói vẫn được coi là người mới. Trước sau gì cũng vẫn có chút khoảng cách với những người đi trước. Nhưng giờ Mạnh Tín Vũ tới đây thực tập, cô ấy cảm thấy bản thân đã tìm được đồng bọn. Vậy nên cô ấy cũng không hề keo kiệt mà giải phóng sự nhiệt tình và ý tốt với Mạnh Tín Vũ. Môi trường công sở cũng có đâu đa lẫn nhau. Nhưng tạm thời chẳng có chút liên quan gì đến việc người mới như bọn họ cả. Lúc nói chuyện cũng không cần phải che giấu hoặc là phải suy nghĩ nhiều. Sau khi cân nhắc, rất nhiều mới dám nói ra. Mạnh Tín Vũ bật cười, chống má. Không đâu. Cô kể lại đơn giản một lượt chuyện hôm đó đụng phải Tần Độ trong hiệu sách. Chỉ là hơi tò mò mà thôi. Dù sao cũng mới gặp được nhau vài ngày. Sau đó lại phát hiện đối phương là một người nổi tiếng. Phi Phi tự cho là đúng. Rót cho Mạnh Tín Vũ một chén trà. Chứ còn gì nữa. Nhưng hai người khá có duyên đó. Có thể em chưa rõ. Nhân vật trang bìa của tạp chí hàng tuần lần này, mọi người trong tổ đã chia làm hai phe. Phe thanh niên cho rằng nên thuận theo trào lưu, tìm một diễn viên thần tượng có độ nổi tiếng cao và có tác phẩm tiêu biểu. Phe bảo thủ lại muốn xuất bản với hình ảnh người có trình độ phương diện văn hóa nghệ thuật truyền thống. Mạnh Tín Vũ nghiêm túc nghe, gặp được người bằng lòng chỉ bảo cho mình trong chốn công sở cực kỳ may mắn. Sau đó phe bảo thủ tìm được rất nhiều người phù hợp để lựa chọn, trong đó có mẹ của Tần Độ. Thời trẻ mẹ anh ấy là diễn viên côn khúc rất nổi tiếng. Sau khi lập gia đình đã nghỉ hưu, mọi người đều cảm thấy rất đáng tiếc. Nhà chồng của bà ấy cũng được coi là gia đình giàu có ở thành phố Yên này. Em thử nghĩ mà xem, có phải câu chuyện giữa con trai nhà giàu và diễn viên côn khúc rất cảm động không? Hơn nữa con trai bà ấy Tần Độ cũng quá ưu tú. Ngày nay tốt nghiệp Oxford đấy. Sau khi về nước bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc. Các anh chị nói anh ấy được coi là một người nổi bật trong thế hệ giàu có đời thứ ba. Tác phong sinh hoạt rất chặt chẽ, cẩn thận, có thủ đoạn và năng lực. Quan trọng nhất là tính cách anh ấy khiêm tốn, nhã nhặn. Không cần biết có phải là ngụy trang không. Nhưng trước mắt, quả thật chưa thấy tin đồn xấu nào. Mạnh Tín Vũ gật đầu đồng ý. Mặc dù mới chỉ gặp một lần, chưa nói chuyện với nhau. Nhưng cô thật sự có thể cảm nhận được đối phương có một phong độ của một quý ông. Sau giờ nghỉ trưa, tổ thông báo họp. Mạnh Tín Vũ thân là trợ lý thực tập của đồng mạn. Cũng cầm giấy bút, đi vào phòng họp to lớn. Một tiếng sau đó, cô xem như đã hiểu được cuộc khẩu chiến giữa những người trí thức kịch liệt đến mức nào. Cô như một người ba phải. Lúc phe thanh niên chứng minh quan điểm của mình, cô thầm gật đầu đồng ý. Tới khi phe bảo thủ phản bác, cô cũng thấy đối phương nói rất có lý. Cuộc thảo luận này vẫn chưa có kết quả. Sau khi cuộc họp kết thúc, đồng mạn gọi cô vào văn phòng, mệt mỏi xoa mũi nói. Thính Vũ, em đi tìm hiểu về tài liệu cá nhân của bà Tần đi. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ tới đó thăm hỏi, thuận tiện thăm dò ý tứ. Vâng, Mạnh Tín Vũ ghi lại. Sau khi về nhà cô cũng không rảnh rỗi. Cô cũng giống học sinh trẻ tuổi khác. Số lượng người có hứng thú với côn khúc ít lại càng ít. Tuy những anh chị khác trong tổ đều cảm thấy mục đích phỏng vấn bà Tần chủ yếu là muốn tìm hiểu về cuộc sống của bà ấy. Nhưng suy cho cùng, tổng hợp tạp chí nổi tiếng trong những năm gần đây, gần như không có bài báo nào về bà ấy và chồng bà ấy. Việc này đúng là tăng thêm vẻ thần bí. Nhưng Mạnh Tín Vũ vẫn cảm thấy so với cuộc hôn nhân của bà Tần, quá khứ huy hoàng của bà ấy mới đặc sắc. Một nghệ thuật gia côn khúc như vậy, tại sao năm đó bà ấy lại từ bỏ sự nghiệp của mình? Bà ấy có hối hận không? Mạnh Tín Vũ rất để tâm tới công việc của mình. Ngày nào về nhà cũng cầm điện thoại mở côn khúc. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cô đã xem mọi vở diễn của bà Tần. Từ một người không biết gì mà trở thành gà mờ. Biết Mạnh Tín Vũ cố ý làm một chú cừu len làm quà cho lần thăm hỏi này, đồng mạn rất vui mừng. Tuy nói không nên so sánh, nhưng trợ lý ban đầu của cô ấy thực sự không tâm lý như Mạnh Tín Vũ. Mạnh Tín Vũ tìm một lượt tạo hình của bà Tần trước đây, xác định được kiểu dáng mà cô thấy phù hợp nhất, làm thành một chú cừu len nhỏ, vừa tinh xảo vừa đáng yêu, có thể làm móc khóa, cũng có thể làm đồ trang trí đặt trên xe. Con dâu nhà giàu như bà Tần, thiếu gì thứ chứ? Quả thực là như vậy. Quả đắt tiền sẽ không phù hợp. Quả ít tiền lại ra là đối phương không thích. Đồng mạn và Mạnh Tín Vũ rất hợp nhau. Trên đường đến nhà họ Tần, cô ấy chia sẻ trải nghiệm thời còn làm phóng viên thực tập của mình. Trước đây, sếp giao cho chị nhiệm vụ đi phỏng vấn một nghệ thuật gia già, bị nhốt ở ngoài rất nhiều lần. Sau này chị còn nghe ngóng được ông ấy thích câu cá, vậy nên chị đi câu cá cùng ông ấy suốt nửa tháng liền. Cuối cùng ông ấy mới chịu nói. Mạnh Tính Vũ nghe xong ghi nhớ hết trong lòng. Khu biệt thự nhà họ Tần nằm ở ngoại ô, không phải là phong cách kiến trúc thiên về hiện đại mà ngược lại. Khi đứng ở cổng sát nhìn vào, chị thấy rất trang trọng và nghiêm túc. Trên bức tường đã có tuổi đời là dây thường xuân chằng chịt, khiến người ta cảm thấy trong lành mát mẻ giữa mùa hè chói chang. Dưới sự dẫn đường của quản gia, bọn họ đi vào nhà chính nhà họ Tần. Bà Tần đợi sẵn ở đó. Bà ấy đã ngoài 50 nhưng gần như không nhìn ra được dấu vết tàn khốc nào của năm tháng trên người bà ấy. Mỹ nhân đẹp từ trong xương cốt, chứ không chỉ ở vẻ ngoài ra. Đứng im lặng bên cạnh cũng có thể cảm nhận được bà ấy đã từng tài hoa như thế nào. Mạnh Tính Vũ không quan sát xung quanh, luôn cụp mắt đứng bên cạnh Đồng Mạn. Bà Tần nói chuyện với Đồng Mạn, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng. Tuy rằng bà ấy rất khách sáo, cũng rất lịch sự, nhưng Mạnh Thính Vũ và Đồng Mạn đều có thể nghe ra được lời từ chối khéo léo của bà ấy. Điều này cũng nằm trong dự đoán của bọn họ. Người nhà họ Tần đều cực kỳ khiêm tốn. Sau khi bà ấy nghỉ hưu, trên mạng không còn bất cứ bài báo nào có thể thăm dò về bà ấy. Đồng Mạn cũng không tiếp tục khuyên bà ấy nữa. Hai bên cực kỳ khách sáo. Thời gian cũng đã lâu, Đồng Mạn và Mạnh Thính Vũ cũng chuẩn bị ra về. Dưới ánh mắt cổ vũ của Đồng Mạn, Mạnh Tĩnh Vũ đỏ mặt đưa chú cừu len nhỏ tự làm cho trợ lý của bà Tần. Bà Tần cảm thấy rất hứng thú với món đồ này. Sau khi nhận lấy thích đến mức không muốn buông tay, cong mắt nở nụ cười. Đáng yêu quá, là cô Mạnh tự làm à? Mạnh Tĩnh Vũ gật đầu, mặt đỏ bừng. Cháu rất thích cô. Chú cừu này được lấy cảm hứng từ vai diễn Lâm trong Vừa Ngọc Trung Ký của cô. Cô thích là được. Vẻ mặt bà Tần ngẩn ngơ, ngay sau đó đã khôi phục lại vẻ bình thường. Trong mắt là sự yêu thích thật sự. Cô Mạnh, cảm ơn cô, tôi rất thích. Ra khỏi nhà chính, Đồng Mạn tới gara lấy xe. Mạnh Thính Vũ đứng đợi trước đài phun nước. Thực ra cô rất thích kiến trúc có cảm giác lịch sử như thế này. Có lẽ do nằm ở ngoại ô gần sông núi, nên nhiệt độ thấp hơn khu vực nội thành vài độ. Cô thích thú cảm nhận gió nhẹ thổi qua mặt. Thời tiết thật là tốt. Tiếc rằng cô không mang theo máy ảnh, và lại để nhà người khác. Nếu không cô thật sự rất muốn lưu giữ lại tất cả những hình ảnh thấm đẫm hương vị tháng năm này. Đúng lúc ngẩng đầu nhìn khóm thường xuân đó, cô vô tình chạm phải ánh mắt của người đang đứng trên sân tầng 2. Tần Độ mặc một bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, tay cầm một quyển sách, thanh lịch, nho nhã, vóc dáng cao lớn. Lúc nhìn cô, anh ấy ôm dung bình tĩnh gật đầu cười xem như chào hỏi. Mạnh Thính Vũ do dự vài giây, không biết liệu có phải bản thân tự đa tình hay không. Lẽ nào anh ấy cũng nhận ra cô? Cô hoàn hồn, thử giơ tay vẫy nhẹ. Tần Độ bật cười. Anh ấy lập tức phát hiện ra rằng mình đang đứng trên lầu nhìn xuống, còn cô thì nhìn lên. Trường hợp này không thích hợp để nói chuyện. Lúc anh ấy chuẩn bị quay người xuống lầu thì Đồng Mạn đã lái xe từ trong gara ra, đi đến trước mặt Mạnh Thính Vũ. Mạnh Thính Vũ lại vẫy tay với anh ấy lần nữa, chỉ cách nhau nửa phút, nhưng lần này là chào tạm biệt. Tần Độ hiểu ý cô, dịu dàng lịch sự gật đầu. Mạnh Thính Vũ cúi người chui vào trong xe. Thực ra cô hơi tò mò. Anh ấy đọc sách gì? Tay đặt trên nút bấm cửa sổ nhưng không bấm. Kết quả và điểm trúng tuyển đại học được công bố. Các nhà hàng ở thành phố Yên cũng bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Gần như ngày nào cũng có gia đình của tân sinh viên đến tổ chức tiệc tri ân. Nhà họ Trương cũng không ngoại lệ. Đều vượt ngoài dự đoán của Mạnh Thính Vũ là điểm của Trương Nhất Minh kiếp này cao hơn kiếp trước hẳn mười mấy điểm. Ỷ vào việc thi xong đại học, bản thân cũng đã thành niên nên Trương Nhất Minh mới để lộ nguyên nhân. Kỳ nghỉ đông suýt chút nữa em đã bị các bạn học cấp 2 kéo đến quán nét. Là thầy Từ nhìn thấy em nên lôi em về. Thầy Từ cực kỳ nghiêm khắc với em. Sau ngày hôm đó mỗi lần được nghỉ, anh ấy sẽ gọi điện hỏi em đang ở đâu. Quả thực kiếp trước Trương Nhất Minh bị kéo tới quán nét, thậm chí còn chìm đắm ở trong một thời gian. May mà cậu ta thoát ra kịp. Kiếp này sau khi bị Từ Triều Tông phát hiện, anh đã bóp chết ý định đó ngay từ trong trứng. Quản thúc cậu ta cực kỳ nghiêm khắc. Trương Nhất Minh không phải là người biết không biết tốt xấu. Cậu ta nhìn ra được thầy Từ thật sự đối tốt với cậu ta. Nếu không một gia sư có lương, có cần phải lo lắng cho cậu ta như lo em trai không? Tất nhiên sự thẳng thắn của cậu ta đổi lại bằng cái vò đầu của Mạnh Lệ Chân. Trong lòng Mạnh Thính Vũ lóe lên một tia rung động. Hai vợ chồng nhà họ Trương cũng biết bình thường Từ Triều Tông tận tâm như thế nào. Họ gửi riêng cho anh một tấm thiệp mời, dặn anh ngày đó nhất định phải tới. Ngoài việc đó ra, Mạnh Lệ Chân còn hào phóng chuẩn bị cái lì xì 1.000 tệ để tặng cho Từ Triều Tông. Đây cũng là tấm lòng của họ. Đương nhiên là Từ Triều Tông vui vẻ nhận lời, đồng ý rằng ngày hôm đó sẽ tới. Anh cũng thật sự vui mừng cho Nhất Minh. Chắc lần này cậu ta có thể thi vào một trường đại học tốt hơn. Chẳng mấy chốc, đã đến ngày nhà họ Trương tổ chức tiệc tri ân. Mạnh Thính Vũ giúp cô mình tiếp khách. Nửa tiếng sau, nụ cười trên mặt cô đã cứng ngắc. Rất nhiều chú thím họ hàng mà cô không biết túm lấy cô không buông. Hỏi cô có bạn trai chưa, có muốn giới thiệu cho không. Kiếp trước cô chưa gặp phải tình huống như thế này. Bây giờ cô thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình của các cô bác họ hàng. Cô tìm cớ ra khỏi nhà hàng hít thở. Vừa nhìn đã nhìn thấy Từ Triều Tông từ trên taxi bước xuống. Sau khi nhìn thấy cô, anh sải bước đi tới. Hai người còn chưa kịp nói chuyện, đằng sau đã truyền tới một giọng nam trong trẻo, trầm thấp. Thính Vũ. Mạnh Thính Vũ quay đầu lại. Là Phương Dĩ Hằng mặc áo trắng, quần đen đang từng bước đi tới từ bên trái. Từ Triều Tông đi tới từ bên phải. Phương Dĩ Hằng đi tới từ bên trái. Mạnh Thính Vũ đứng giữa cây cột giữa. Đây là đang diễn vở gì vậy? Thời gian quay lại hai ngày trước. Chu Nhất Minh về trường học lấy bằng tốt nghiệp, sau đó tới khu ẩm thực ngầm. Cậu ta gặp Phương Dĩ Hằng đang mua sữa chua, vô tình để lộ chuyện mình sắp tổ chức tiệc tri ân. Phương Dĩ Hằng nói chúc mừng cậu ta. Chu Nhất Minh thuận miệng hỏi về thành tích của Phương Dĩ Hằng. Cậu ta cực kỳ kinh ngạc, thuận miệng hỏi: Anh Tiểu Phương thi được điểm cao như vậy, nhà anh có long trọng tổ chức tiệc tri ân cho anh không? Chắc chắn rất náo nhiệt phải không? Phương Dĩ Hằng thản nhiên cười: Chắc bọn họ không có dự định này, cũng chưa từng hỏi anh thi được bao nhiêu điểm. Chu Nhất Minh nhớ tới việc xảy ra trong nhà anh ta trước khi thi đại học. Cậu ta cũng đã biết việc cha mẹ anh Tiểu Phương ly hôn từ lâu. Cậu ta nhất thời nổi lòng thương xót, dưới sự xúc động đã buột miệng nói: Anh Tiểu Phương, hay là hôm đó anh cũng tới nhé, em giữ một chỗ cho anh. Phương Dĩ Hằng chậm rãi ngước mắt, trên mặt mang theo ý cười như có như không, nhẹ giọng nói: Được. Không cần đoán, Mạnh Thính Vũ cũng biết người khởi xướng ra khung cảnh khiến người ta bất lực này là ai. Có những người thật sự là ba ngày không đánh sẽ lật mái nhà. Tưởng rằng mình thành niên rồi thì không có dám tẩn cậu ta nữa à? Phương Dĩ Hằng đi tới, lưng thẳng tắp, lặng lẽ đứng bên cạnh Mạnh Thính Vũ. Từ Triều Tông chỉ thản nhiên nhìn anh ta một cái rồi thu hồi tầm mắt. Giọng điệu thản nhiên như thường hỏi: Thính Vũ, người ghi sổ ở đâu? Anh đi ghi một món quà. May mà có câu này của Từ Triều Tông, Mạnh Thính Vũ mới thở phào một hơi, dẫn hai người đi vào sảnh nhà hàng. Nhà họ Trương bao phòng tiệc lớn nhất, hai người ghi chép ngồi ngoài cửa sổ. Từ Triều Tông vững vàng đi về phía trước, đưa tiền mặt đã chuẩn bị trước ra. Một người nhận tiền, một người ghi vào sổ ghi chép quà tặng. Từ Triều Tông, anh nói với người ghi chép phát âm rõ ràng: Triều trong triều đình, Tông trong tông chỉ. Sắc mặt Phương Dĩ Hằng hơi thay đổi. Anh ta còn quá trẻ, chưa từng có kinh nghiệm đối với những việc như thế này, nên suy nghĩ không chu đáo, căn bản không nghĩ đến việc phải chuẩn bị quà. Anh ta nhìn về phía Từ Triều Tông đang nói chuyện với hai người ghi sổ, trong mắt hiện lên vẻ chán nản. Mạnh Thính Vũ không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì kiếp trước Từ Triều Tông cũng đã tặng quà. Dù nói thế nào thì anh cũng tới tham gia buổi tiệc này với tư cách gia sư của Nhất Minh, còn có thiệp mời do cô mình đưa. Trong thế giới của người trưởng thành, việc này có nghĩa là xây dựng quan hệ. Trong nhà hàng rất nhộn nhịp, người đi tới đi lui trên hành lang dài, ai nấy đều vui mừng. Nhưng Phương Dĩ Hằng lại không hòa nhập được vào không khí này. Anh ta do dự một hồi, nhỏ giọng nói với Mạnh Thính Vũ: Thính Vũ, anh đi xem thử gần đây có nhà hàng gọi cái ATM không. Mạnh Thính Vũ chợt ngây người khi hiểu ý của anh ta. Cô vội vàng xua tay: Không cần. Nhất Minh mời anh tới đúng không? Anh đến với thân phận là bạn của nó. Bạn học và bạn bè nó đều không tặng quà. Nếu anh mà tặng thì lại thành loạn đó. Không có ý nào lại vậy đâu. Thấy Phương Dĩ Hằng lặng lẽ nhìn về phía Từ Triều Tông, cô thầm thở dài, cân nhắc rồi mới nói: Anh ấy không giống anh lắm. Anh ấy là gia sư của Nhất Minh, do cô em mời tới. Hơn nữa anh ấy còn lớn hơn chúng ta, có việc làm rồi. Nói trắng ra là người mời không giống nhau. Phương Dĩ Hằng nhất thời mời tới, tới tham gia bữa tiệc này với tư cách bạn bè. Từ Triều Tông là do cô của cô mời tới, tính chất hoàn toàn không giống nhau. Tất nhiên Phương Dĩ Hằng vẫn hơi khó chịu, nhưng cũng không đến mức cố chấp với việc này. Anh ta gật đầu, nghe theo lời cô. Đúng lúc này, Mạnh Lệ Chân đi ra khỏi phòng, vừa nhìn một cái đã thấy Từ Triều Tông. Thấy anh đang tặng quà, cô vội vàng tiến muốn trả lại tiền cho anh. Vậy sao được, Tiểu Từ, cháu làm vậy khách sáo quá. Kiếp trước Từ Triều Tông đã từng trải qua trường hợp này. hiện giờ cũng được coi như thành thạo. Anh đưa tay ngăn Mạnh Lệ Chân lại, sắc mặt cực kỳ chân thành. Cô Mạnh, cô đừng khách sáo với cháu mới phải. Cháu coi như là người thân. Hôm nay nhà cô có chuyện mừng, đây cũng là tấm lòng của cháu. Một năm qua cô và chú Chuyên rất quan tâm cháu. Lúc cháu tới, cha mẹ cháu đã gọi điện dặn tuyệt đối không thể thiếu lễ được. Nói xong những lời này, Mạnh Lệ Chân cũng bị làm cho cảm động. Thật ra một năm nay, Từ Triều Tông quả thực đã tốn không ít công sức lên người Trương Nhất Minh, cũng để tâm rất nhiều. Quan hệ giữa người với người là dùng sự thành tâm để đổi lấy thành tâm. Mạnh Lệ Chân cảm ơn Từ Triều Tông từ tận đáy lòng. Đứa nhỏ này... Cuối cùng Mạnh Lệ Chân không ngăn cản nữa. Bà ấy nói, nếu cháu đã nói là coi như người thân, vậy sau này phải thường xuyên đến nhà chơi nhé. Cô Mạnh nấu canh cho cháu uống. Từ Triều Tông nghe vậy liền đồng ý. Lúc này Mạnh Lệ Chân mới chú ý đến Phương Dĩ Hằng bên cạnh Mạnh Tĩnh Vũ. Ban đầu bà ấy không ngờ ra người này là gì, sau khi nhìn thêm vài lần đã ngây người mất vài giây. Mạnh Tĩnh Vũ đi tới, cười dịu dàng kéo tay bà ấy giới thiệu. Cô, đây là Phương Dĩ Hằng, bạn do Nhất Minh mời tới. Cô còn có việc bận, cháu đưa họ đi vào trước nhé, được không? Được, mau vào trong đi, bên trong náo nhiệt lắm. Mạnh Lệ Chân như muốn nói lại thôi. Rõ ràng bà ấy vẫn nhớ Phương Dĩ Hằng là ai, mà người Phương Dĩ Hằng cứng ngắc đi theo Mạnh Thính Vũ vào trong đại sảnh. Anh ta vốn không thích những nơi như thế này. Anh ta cũng lo lắng rằng người nhà anh ta sẽ xuất hiện ở trước mặt cô, rồi kể về những chuyện không hay của anh ta trước đây. Anh ta càng không muốn người khác bàn tán về những chuyện đã xảy ra ngày xưa của gia đình anh ta. May mà hôm nay khách tới nhiều, cha Mạnh và mẹ Mạnh đang giúp em gái tiếp khách. Mạnh Thính Vũ dẫn Phương Vũ Hằng đi và Từ Triều Tông đi thẳng tới bàn làm việc của Trương Nhất Minh. Vẻ bề ngoài của Phương Dĩ Hằng và Từ Triều Tông đều cực kỳ xuất sắc. Hai người cách nhau một đoạn, đi theo sau Mạnh Thính Vũ. Hôm nay Từ Triều Tông cố ý thu lại việc mất kiên nhẫn với Phương Dĩ Hằng, chỉ coi anh ta như không khí. Vậy nên không khí cũng không đến mức khiến người bên cạnh nhận ra họ đang dương cung bạt kiếm. Anh cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của Mạnh Thính Vũ dành cho Phương Dĩ Hằng. Có những việc hoàn toàn có thể chay chia thành trái phải để nhìn nhận, chỉ nhìn một mặt thôi thì khó tránh khỏi nhàm chán. Tại sao Mạnh Thính Vũ lại đối tốt với Phương Dĩ Hằng, thậm chí là quan tâm giống như trước đây từng đối xử với Thịnh Tao? Là xuất phát từ sự yêu thích ư? Chưa chắc. Điều gì mới có thể khiến cho một người phụ nữ trưởng thành quan tâm tới một người khác giới? Tất nhiên là do trong cảm nhận của người phụ nữ này, người khác giới đó có thể là bên yếu thế. Từ tận đáy lòng, ai thật sự hưởng thụ sự chăm sóc từ trên xuống dưới mà người phụ nữ mình thích dành cho? Có lẽ đàn ông hưởng thụ, nhưng là đàn ông Mạnh Tĩnh Vũ sẽ không. Cho dù là Thịnh Thao hay Phương Dĩ Hằng, lẽ nào trong lòng họ không khao khát vai diễn của người bảo vệ ư? Hiểu được điểm này, Từ Triều Tông bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Đúng như những gì Từ Triều Tông đã đoán, Phương Dĩ Hằng không bình tĩnh như những gì anh ta thể hiện. Hai chàng trai chẳng nói câu nào, đã đấu đá với nhau mấy lần trong không trung. Từ Triều Tông càng thể hiện sự thành thạo khi ứng phó với trường hợp này. Hơi thở quanh người của Phương Dĩ Hằng lại càng lạnh hơn một phần. May bàn này còn trống vài chỗ. Từ Triều Tông kéo một chiếc ghế trống tới, vẻ mặt tự nhiên ngồi xuống, giống như đây là bữa tiệc của mình. Phương Dĩ Hằng ngồi cách anh hai vị trí, hai chiếc ghế ở giữa là chế trống. Hai anh bạn này giống như đang bước vào một cuộc chiến vô hình, mà người đưa ra câu trả lời là cô. Cô sẽ lựa chọn ngồi cạnh Từ Triều Tông hay là ngồi cạnh Phương Dĩ Hằng? Đây là một câu hỏi. Mạnh Tĩnh Vũ mỉm cười, vuốt tóc xõa trước ngực ra sau tai, cúi người nhẹ giọng nói. Mọi người từ từ nói chuyện, ăn uống tự nhiên. Em vẫn còn phải tiếp họ hàng bên đó, em qua đó trước nhé. Ai nói cô nhất định phải chọn? Cô cứ không chọn đấy. Cô thà rằng ngồi cùng bàn với cô dì chú bác chứ không muốn ngồi cùng bàn với hai người này. Dường như Từ Triều Tông đã đoán ra được cô sẽ làm như vậy. Được, em bận đi. Phương Dĩ Hằng dịu dàng nói. Được. Mạnh Tĩnh Vũ uyển chuyển đi sang bên đó. Mắt Từ Triều Tông chỉ nhìn thấy làn váy tung bay của cô. Bàn này là bàn bạn học của Trương Nhất Minh. Ai nấy đều bảo hứng tan gấu. Sau khi biết Từ Triều Tông là sinh viên đại học An Sơn, chủ đề nói chuyện chưa từng dừng lại. Có nữ sinh hì hì cười hỏi anh. Thầy Từ, anh có bạn gái chưa? Từ Triều Tông dừng lại nói. Chưa có. Không đợi nữ sinh đó lộ vẻ vui mừng, anh không hề hoảng loạn bổ sung thêm một câu. Nhưng anh có thêm một người, đang theo đuổi cô ấy. Cô gái không nản lòng, ánh mắt nhìn về phía Phương Dĩ Hằng đang đẹp, xem điện thoại. Hãng hái hỏi. Cái đó anh đẹp trai. Anh có bạn gái chưa? Phương Dĩ Hằng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Từ Triều Tông rồi bình thản nói. Có rồi. Trên mặt Từ Chiều Tông treo lên thè vẹt mà thản nhiên, giễu cợt. Có bạn gái cũ, Phương Dĩ Hằng nói. Câu này có ý nghĩa là vẫn đang nhớ nhung bạn gái cũ à? Quả nhiên trai đẹp thâm tình mãi mãi không thuộc về mình. Bên kia, sau khi Mạnh Thính Vũ gửi tin nhắn đòi mạng cho Chu Nhất Minh, cô ra ngoài đại sảnh đợi cậu ta. Chu Nhất Minh mặt xám ngắt đi tới, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai trước mặt chị mình, nói rõ nguyên nhân hậu quả của hai ngày trước ở phố ẩm thực. Mạnh Thính Vũ đang khoanh tay, cô thực sự không nhịn nổi, đưa tay nhéo tai Chu Nhất Minh. Chu Nhất Minh hô lên, cứu mạng, chị, cho em chút thể diện đi, hôm nay là ngày quan trọng của em đó. Ai bảo em tự mình quyết định? Mạnh Thính Vũ hung hăng đá cậu ta mấy cái, thở hổn hển vuốt lại tóc. Em bớt giả ngu đi, chị thấy là do em bây giờ sống quá tốt rồi đúng không? Chu Nhất Minh hét lên. Đó là do em lỡ lời thôi. Anh Tiểu Phương nói người nhà không tổ chức tiệc tri ân anh cho anh ấy. Em nghe vậy cảm thấy đáng thương. Vậy nên em đồng tình. Thương xót anh ấy à? Mạnh Thính Vũ lại nhéo tai cậu ta, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Em thi được bao nhiêu điểm? Người ta thi được bao nhiêu điểm? Em cần phải thương người ta à? Bớt bớt đi. Thật sự cô hơi tức giận. Giận Nhất Minh, cũng giận Phương Dĩ Hằng. Không phải cô suy đoán ác ý. Nếu Phương Dĩ Hằng không muốn đến, ai ép được anh ta chứ? Ngược lại Phương Dĩ Hằng tới đây là đúng với mục đích của anh ta. Cô phát hiện bản thân mình đã không hiểu người này nữa. Phương Dĩ Hằng từng cố chấp nhưng cũng kiêu ngạo. Anh ta cực kỳ ghét người khác đồng tình, thậm chí là thương hại anh ta. Vậy nên anh ta cố gắng hơn bất cứ ai. Giờ anh ta lại vì để gặp cô một lần mà bày ra vẻ anh ta cần được đồng tình, được thương xót trước mặt Nhất Minh. Thứ anh ta từng căm hận đến vậy, giờ đây lại trở thành vũ khí của anh ta. Chu Nhất Minh thấy mặt chị tức giận, cậu ta rụt cổ tay, giơ tay cẩn thận chọc chọc cô nịnh nọt. Cậu ta bày ra vẻ chú chó lớn đáng thương nói. Chị, xin lỗi mà, em sai rồi. Mạnh Thính Vũ lạnh lùng tra hỏi cậu ta. Vậy em nói xem, em sai ở đâu? Chu Nhất Minh cảm thấy đầu mình đang to ra. Nhớ lại trước đây mỗi lần cậu ta chọc chị mình không vui, cậu ta đều cho rằng chỉ cần xin lỗi là xong. Kết quả là chị cậu ta tra hỏi đến mức cậu ta nói hết tất cả mọi chuyện từ trong bụng ra. Lúc học cấp 2, có một lần cậu ta bị nói đến bực, dứt khoát vứt lại một câu. Chị nghĩ vậy thì là vậy đi, em cũng hết cách. Sau đó chị cậu ta đã đuổi đánh cậu ta suốt hai con phố. Sợ ý quá, thật sự là sơ ý quá. Suýt chút nữa cậu ta quên mất rằng đối với nữ sinh, xin lỗi không phải là kết thúc mà là bắt đầu. Sau khi thẩm vấn kết thúc, Mạnh Thính Vũ quay về phòng tiệc, ngồi vào bàn phụ huynh. Trước đó cô cảm thấy phiền với những câu hỏi. Thi được bao nhiêu điểm? Một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Bao giờ kết hôn? Sao vẫn chưa sinh con? Còn đợi nữa là biến thành sản phụ cao tuổi đó của họ Hàn. Sau này cũng đã trở nên thản nhiên, bình tĩnh. Có thể là do vẫn còn trẻ, không thích nghe sẽ không bỏ ngoài tai. Cho dù là ai hỏi cô cũng sẽ trả lời đâu vào đấy. Một màn này trong mắt người khác, sự đánh giá của họ về cô lại cao thêm vài phần. Chu Nhất Minh đã âm thầm tự kiểm điểm bản thân lần thứ 100. Trên bàn ăn, trừ cậu ta ra, không ai có thể cảm nhận được đao kiếm trong vô hình của hai anh trai này. Người biết rõ nội tình là cậu ta, không nuốt nổi cơm. Mỗi khi nghe một câu cậu ta đều thầm lau mồ hôi cho bản thân, sợ rằng hai người này một lời không hợp sẽ xông vào đánh nhau. Từ Triều Tông cũng chẳng nói chuyện với Phương Dĩ Hằng, nhưng dường như mỗi một câu nói đều đang bẫy đối phương. Từ Triều Tông lười biếng dựa vào ghế, thờ ơ dùng khăn lấy giấy lau thìa. Chu Nhất Minh thì lại tưởng tượng một giây sau anh sẽ dùng chiếc cốc thủy tinh bên cạnh hung hăng đập xuống đất, mảnh thủy tinh xẹt qua mặt anh Tiểu Phương, phá hủy nhan sắc. Phương Dĩ Hằng đưa tay qua bàn ăn, gân xanh trên tay như ẩn hiện. Theo dự đoán của Chu Nhất Minh, anh ta sẽ lập tức đứng dậy lật bàn, mặt đất bừa bãi. Nhưng hết là tới lần khác, hai người không có bất cứ hành động gì. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Ăn được một nửa, Mạnh Lệ Chân đi tới gọi Chu Nhất Minh đi mời rượu các cô dì chú bác. Nhìn thấy Từ Triều Tông, bà ấy lại nhiệt tình vẫy tay. Tiểu Tư, cháu cũng đi cùng cô đi. Có vài người muốn hỏi cháu có thời gian làm gia sư không đó. Từ Triều Tông đặt đũa xuống, đứng dậy, mắt khẽ liếc về phía Phương Dĩ Hằng, đi theo Mạnh Lệ Chân tới bàn khác. Phương Dĩ Hằng ngồi trên ghế bỗng nhiên nắm chặt tay. Đối với Từ Triều Tông mà nói, những người họ hàng này không hề xa lạ. Có một vài người trong đó đã qua lại với anh 18 năm. Anh biết họ thích nghe cái gì, không thích nghe cái gì. Sau vài hồi nói chuyện, ấn tượng của họ hàng với Từ Triều Tông đều cực kỳ tốt. Từ Triều Tông cũng khéo léo bày tỏ rằng bây giờ bản thân không có thời gian làm gia sư, anh coi Nhất Minh như em trai nên mới bỏ ra một chút thời gian tới đây. Năm nay thật sự không được, anh hợp tác mở công ty với người khác, bây giờ vẫn đang trong những bước đầu, thật sự không tách ra được. Họ Hàng. Wow. Mạnh Thính Vũ lặng lẽ ngồi ở bàn khác bật cười. Mặt Từ Triều Tông đỏ bừng. Hai người nhìn nhau. Cuối cùng đợi sau khi Họ Hàng buông tha cho anh, Mạnh Thính Vũ cũng đứng dậy, vứt cho anh một ánh mắt. Trong lòng Từ Triều Tông hiểu rõ, bọn họ lần lượt đi ra khỏi phòng tiệc. Mạnh Thính Vũ đã đứng cạnh anh ở góc ngoặt ở trên hành lang dài. Từ Triều Tông đút tay vào túi quần, ung dung bình tĩnh đi về phía cô. Có gì căn dặn? Từ Triều Tông trêu chọc nói. Chắc là hỏi tội đúng không? Em biết đó, thiệp mời của anh là do cô Mạnh đưa. Không coi là căn dặn. Sau khi Trương Nhất Minh và bạn học ăn cơm xong, có thể sẽ đi hát karaoke. Nếu bọn họ hẹn anh... Mạnh Thính Vũ dừng một chút. Anh thử nghĩ xem, có thể từ chối không? Học sinh bây giờ rất thích chơi thật hay thách. Sao em không nói với ai kia? Anh vẫn tỏ ra ung dung nhìn cô. Được rồi. Từ Triều Tông động viên cô. Yên tâm, anh không có hứng thú với việc đến một trường chỉ toàn trẻ con kêu la om sòm. Sau khi nói xong, anh hơi cúi người nhìn cô. Vậy em có thể trả lời một câu hỏi của anh không? Mạnh Thính Vũ nhìn thẳng vào mắt, dường như cô đã biết anh muốn hỏi gì. Cô khoanh tay thản nhiên hỏi. Không thích. Trên mặt Từ Triều Tông còn chưa kịp lộ ra vẻ vui mừng, ngay sau đó đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô. Cho dù là anh hay anh ấy, em đều không thích. Từ Triều Tông chỉ ngạc nhiên một giây, anh bất lực trả lời. Được rồi, anh biết rồi. Sau khi Từ Triều Tông và Mạnh Thính Vũ nói chuyện vài câu, hai người chuẩn bị quay về phòng. Trên đường quay lại, hai người gặp Phương Dĩ Hằng từ trong WC đi ra. Anh ta rửa mặt bằng nước lạnh, giọt nước nhỏ từ trên tóc xuống trán, mang theo một chút cảm giác tan vỡ. Ba người lại gặp nhau tại cửa phòng tiệc. Tâm trạng Từ Triều Tông không tệ, anh chủ động bước nhanh hơn, không đi cùng hai người họ nữa. Mạnh Thính Vũ không thích anh, đây là chuyện đã đoán được từ trước. Nhưng rõ ràng lúc nãy cô đã nói cô cũng không thích Phương Dĩ Hằng. Từ trình độ nào đó mà nói, xác suất của Phương Dĩ Hằng còn nhỏ hơn của anh. Tại sao? Tại vì cô không phải là người sẽ ở bên một người đã từng. Hơn nữa, giữa cô và Phương Dĩ Hằng không chỉ là xa cách một năm, mà là gần 20 năm. 20 năm là một cái hố rộng, ai có thể vượt qua được chứ? Mạnh Thính Vũ và Phương Dĩ Hằng tụt lại phía sau hai bước. Cô quan tâm tới cảm xúc của anh ta, cười hỏi. Ăn được không? Ừ, Phương Dĩ Hằng gật đầu. Thực ra anh ta rất muốn hỏi cô và Từ Triều Tông đã nói gì, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt lại. Phương Dĩ Hằng quay về vị trí của mình. Bạn thân của Trương Nhất Minh đang hô lên. Lát nữa đừng đi đâu nhé. Chị Thính Vũ đặt phòng karaoke, chúng ta đi cùng đi. Phương Dĩ Hằng, anh cũng đi nhé. Phương Dĩ Hằng nói lên một ý nghĩ. Anh ta im lặng gật đầu, coi như đồng ý. Người còn lại nói chuyện với Từ Triều Tông, cậu ta cũng rất mời rất nhiệt tình. Thầy Từ, anh cũng đi nhé, nhiều người mới vui. Lát nữa bọn em còn chơi trò chơi nữa, vui lắm đấy. Ánh mắt Phương Dĩ Hằng cũng lặng lẽ nhìn về phía Từ Triều Tông. Từ Triều Tông chỉ mỉm cười, từ chối một cách uyển chuyển. Mọi người đi đi, công ty còn có chút việc phải xử lý, tôi không đi đâu. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Không cần Mạnh Thính Vũ dặn dò, anh cũng sẽ không tham gia những hoạt động hát hò thế này. Thật sự không thể chơi cùng một đám trẻ con được. Tuy cô cũng đi, nhưng anh cần phải suy xét xem chuyến này có ý nghĩa hay không. Lẽ nào sẽ tiếp tục kẹp súng mang gậy anh tới đôi, tay đôi đi với Phương Dĩ Hằng à? Cô không ở đó còn dễ nói. Nếu cô ở đó, thì cô sẽ nhìn nhận anh thế nào? Đấu võ mồm với một nam sinh 19 tuổi như vậy, cho dù cô thắng đi chăng nữa, vậy có đáng để kiêu ngạo không? Nếu cô không ở đó, vậy thì càng không cần ở lại với Phương Dĩ Hằng, càng nhìn càng thấy ghét. Nói xong, Từ Triều Tông cũng lười phải quan sát xem Phương Dĩ Hằng có phản ứng gì. Anh đứng dậy, nói tạm biệt với Chu Nhất Minh, rồi đi về phía Mạnh Lệ Chân và ông Trương. Mãi tới khi đoàn người tới quán KTV gần nhà hàng, Phương Dĩ Hằng vẫn như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Anh ta không hiểu tại sao Từ Triều Tông lại rời đi trước. Anh ta còn tưởng rằng Từ Triều Tông nhất định sẽ đi cùng. Thậm chí anh ta cũng đã nghĩ xong cách đối phó rồi. Nhưng bây giờ lại cảm thấy như một đấm này đấm vào bông. Mạnh Thính Vũ đặt phòng lớn, đủ chứa 20-30 người. Cô cũng không quên môi trường ồn ào như thế nào cho vui. Đi hát với 5-3 người bạn tốt là tình cảm, nhưng chen chúc cùng một đám nhóc 18 tuổi trong căn phòng này gần như có thể được coi là tra tấn. Ai nấy đều là ca sĩ, sau khi lấy được mic thì gào thét không ngừng. cô ngồi tít trong phía ghế dài. Lúc gọi món đã gọi cả hoa quả và nước ngọt. Nhìn một lượt, tất cả đều là nước có ga. Phương Dĩ Hằng lúc nào cũng chú ý tới cô. Anh ta không hề nghĩ đến hành vi bất thường của Từ Triều Tông nữa. Thấy cô lọ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, anh ta vươn tay lấy nước ngọt. Sau khi nhìn rõ là loại nào thì lại đặt về. Nghĩ đến đây, Phương Dĩ Hằng lẳng lặng đứng dậy, đi ra ngoài nhân lúc mọi người không để ý. Anh ta chạy cả quãng đường, đến cả thang máy cũng không chờ nổi, trực tiếp đi bằng lối thoát hiểm. Giống như đã tìm lại được cảm giác đó khi ở cùng cô. Sau khi ra khỏi KTV, anh ta vượt qua một con phố, chạy băng băng dưới cái nắng như thiêu đốt. Mồ hôi cũng biến thành những tấm huân chương. Cuối cùng anh ta cũng tìm được một quán trà sữa. Nhưng người đang xếp hàng ở đây không ít. Anh ta ép bản thân phải bình tĩnh lại. Mạnh Thính Vũ lượn một vòng trong phòng, không tìm thấy bóng dáng Phương Dĩ Hằng. Cô tưởng anh ta đi WC, nhưng vẫn không yên tâm lắm. Vậy nên đã gửi cho anh ta một tin nhắn. Mạnh Thính Vũ: sao không thấy anh vậy? Đi đâu đó? Phương Dĩ Hằng vẫn đang xếp hàng, điện thoại rung lên. Thế là tin nhắn của cô, còn chưa xem nội dung trên mặt anh ta đã hiện lên ý cười. Anh ta trả lời từng chữ một: ra ngoài có chút việc, lát sẽ quay lại. Tin nhắn này vừa gửi xong, điện thoại của Mạnh Thính Vũ đã đổ chuông, là đồng nghiệp Phi Phi gọi tới. Trong phòng ồn ào tới mức đau màng nhĩ, cô cầm điện thoại đẩy cửa đi ra ngoài, đi đến một góc yên tĩnh hơn mới nhận được điện thoại. Alo Phi Phi, có chuyện gì à? Thính Vũ: chị Mạn bảo em tới đây một chuyến, cuộc họp thứ ba tuần sau rời lịch lên sớm hơn rồi, có một số tài liệu chúng ta phải đối chiếu. Em xem có thể tới được không? Phi Phi tình ý nói tiếp: nếu em không tới kịp cũng không sao, em tìm một chiếc máy tính, chúng ta đối chiếu online cũng được. Mạnh Thính Vũ đã muốn tìm cớ để chuẩn đi từ lâu. Cô và đám học sinh này không còn khách thế hệ, lại chẳng giành được mic, vậy nên đã lãng phí thời gian cả một buổi chiều ở đây. Chẳng bằng tới tòa soạn cho yên tĩnh. Cô đồng ý rất quyết đoán. Em rảnh, đợi chút, em bắt xe qua liền. Sau khi cúp máy, Mạnh Thính Vũ quay về phòng, kéo Chu Nhất Minh sang một bên, đưa cho cậu ta vài trăm tệ rồi dặn dò: Phương Dĩ Hằng ra ngoài có việc, đợi anh ấy quay lại. Nếu anh ấy muốn ở lại, em nhớ tới phải chú ý tới anh ấy nhiều hơn. Dù sao người ta cũng là khách, không thể lạnh nhạt với anh ấy được. Còn nếu anh ấy muốn đi, thì em tiễn anh ấy ra cửa. Đây là phép lịch sự cơ bản. Trương Nhất Minh làm quá đỡ chán: chị, anh Tiểu Phương còn lớn hơn chị 2 tháng đó. Mạnh Thính Vũ chợt ngây người, thả lỏng vai cười nói: nó cũng phải. Vậy được, em tự xem mà làm. Sau khi cô rời khỏi phòng, đi đến trạm xe bus gần đó, cô gửi cho Phương Dĩ Hằng một tin nhắn: trong tòa soạn đột nhiên có thông báo lại quay tăng ca, em đi trước đây. Lúc nhận được tin nhắn này, đoàn người xếp hàng vừa đúng lúc tới lượt Phương Dĩ Hằng. Thời tiết tháng 7 cực kỳ oi bức. Phương Dĩ Hằng bị mặt trời hun đến mức cổ đỏ cả lên, sau lưng chiếc áo màu trắng ướt đẫm mồ hôi. Anh ta ngơ ngẩn ôm điện thoại. Nhân viên đội mũ lưỡi chai trước mặt mỉm cười hỏi anh ta: anh muốn uống gì? Có thể gọi đồ rồi. Anh ta vô thức trả lời: một cốc trà Việt Quất, một cốc sữa lóc vị vani. Sau khi nhận được đồ đã đóng gói từ tay nhân viên, anh ta mới hoàn hồn. Anh ta không quan tâm bất cứ điều gì, xông ra ngoài như một mũi tên. Ít nhất hãy để anh ta đưa cốc trà Việt Quất này cho cô. Mạnh Thính Vũ đang đứng đợi ở trạm xe bus, xe vẫn chưa tới, đến cả taxi không chở khách cũng chẳng có chiếc nào. Cô hơi sốt ruột, nhớ về thời kỳ tiện lợi có thể gọi xe bất cứ lúc nào trước khi sống lại. Một chiếc xe con màu đen chạy qua, Tần Độ còn tưởng rằng mình nhận sai người, trầm giọng nói với tài xế: dừng lại. Chiếc xe chậm rãi dừng lại, Tần Độ mở cửa sổ xe cố gắng xác nhận. Cuối cùng cũng nhận ra cô. Anh ấy cúi đầu nhìn giờ, suy nghĩ vài giây: quay lại đi. Mạnh Thính Vũ đang rối rắm nên tiếp tục đợi ở đây hay đi bộ gần 1 km để đi tàu điện ngầm. Cô hận không thể học theo cách tung đồng xu của Từ Triều Tông lúc đó. Chiếc xe con màu đen chạy qua rồi quay lại. Cô bị dọa hết hồn. Không biết trong đầu cô đã hiện lên bao nhiêu tin tức xã hội. Cô vội vàng lùi về sau vài bước. Mãi tới khi cửa xe mở ra, người trong xe quay đầu nhìn sang, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trong trẻo trầm thấp: cô Mạnh, xin chào, cô muốn đi đâu ạ? Mạnh Thính Vũ vừa nhìn đã nhận ra anh ấy là ai. Vốn đang ngạc nhiên, không biết tại sao người này biết cô họ Mạnh. Cô bỗng nhớ tới trước đây không lâu đã tới thăm mẹ hỏi anh ấy. Anh ấy biết cô tên là bình thường. Anh Tần xin chào. Mạnh Thính Vũ lịch sự trả lời: tôi chuẩn bị tới tòa soạn, sợ rằng giờ này không bắt được xe. Tần Độ nhẹ giọng nói: Nếu cô Mạnh không chê, chẳng bằng để tôi tiễn cô một đoạn. Dường như anh ấy biết điều Mạnh Thính Vũ đang lo lắng, không nhanh không chậm bổ sung. Mẹ tôi từng nhắc từ lời mời từ tuần báo nhân vật của các cô. Nếu không ngại, cô Mạnh, tôi muốn tìm hiểu thêm tài liệu về lĩnh vực này. Mạnh Thính Vũ và anh ấy nhìn nhau, chân mày giãn ra. Điều nằm ngoài dự đoán của cô là Tần Độ tự mình đẩy cô bước xuống, tay đặt trên cửa xe, làm động tác mời. Cho dù thế nào, động tác này đã đủ cho cô thể diện, cũng cực kỳ thành tâm. Huống hồ, cô không có lý do để từ chối, đúng không? Mạnh Thính Vũ hơi cúi người, ngồi vào trong xe. Đợi cô ổn định chỗ ngồi, Tần Độ mới lên xe đóng cửa lại. Anh ấy dặn tài xế, chú Dương, đưa cô Mạnh đến phòng cẩm xã. Tài xế đáp lời, xe lại chạy vững vàng trên đường. Xe vừa đi thì chàng trai xách trà hoa quả chạy tới từ đầu đường bên kia. Anh ta thở hổn hển, nhìn một vòng quanh trạm xe nhưng không tìm thấy bóng dáng cô gái mà mình thích. Mặt anh ta lộ ra vẻ cô đơn. Tần Độ tiến lùi hợp lý, cực kỳ có chừng mực, ngồi cách Mạnh Tĩnh Vũ một vị trí. Hôm nay anh ấy mặc áo sơ mi trắng được là ủi ngay ngắn, tay áo được xắn lên, lộ khuỷu tay thon gầy. Trên cổ tay vẫn đeo chiếc Vacheron ngày hôm đó bọn họ gặp nhau ở hiệu sách. Anh ấy và Mạnh Tĩnh Vũ đều là người rất thích đọc sách, không cần phải cố gắng tìm kiếm chủ đề cũng có thể nói chuyện cực kỳ hào hứng. Đối với Tần Độ mà nói, đây là một trải nghiệm rất mới mẻ. Chưa tới một tháng, anh ấy đã gặp cô Mạnh đây 3 lần. Lần đầu ở hiệu sách, lần thứ 2 ở nhà anh ấy, vậy lần thứ 3 thì không cần phải chần chừ nữa. Đến khi xe dừng bước ở Phồn Cẩm xã, Tần Độ vẫn cảm thấy chưa đã ghiền. Giao du giữa nam và nữ, rất nhiều lúc sẽ cảm thấy là qua lại. Cũng đã rất lâu rồi Mạnh Thính Vũ không có người để nói chuyện như vậy. Hơn nữa cô có thể cảm nhận được rằng Tần Độ thật sự là một người thích đọc sách. Giữa bọn họ không tồn tại việc cố ý hùa theo bất cứ ai. Mạnh Thính Vũ vẫn còn nhớ việc sau khi tạm biệt Tần Độ, cô đẩy cửa bước xuống xe. Tần Độ gọi cô quay đầu lại. Ánh mặt trời xuyên qua bóng cây loang lổ chiếu vào trong xe, ánh lên một tầng sáng giữa chân mày anh ấy. Tựa như anh ấy đã hạ quyết tâm gì đó, giọng nói dịu dàng lúc trước nhiều thêm một phần bình tĩnh. Cô Mạnh, nếu cô không ngại, có thể cho tôi biết số điện thoại của cô không? Mấy phút sau Mạnh Thính Vũ xuống xe, Tần Độ cũng bước xuống theo. Anh ấy đứng bên cạnh xe, mỉm cười nhìn cô đi vào trong tòa soạn. Đi được vài bước, Mạnh Thính Vũ vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy đang dõi theo cô. Cô quay đầu lại không chút do dự, cong môi cười, vẫy tay với anh ấy. Từ Triều Tông trở về căn phòng cho thuê, Ân Minh và Vương Viễn Bác vẫn chưa tới. Hôm nay là ngày nghỉ. Sau khi anh xốc lại tinh thần xử lý vài vấn đề đã không gắng gượng được nữa, hôm nay cô bị cô Mạnh đưa đi mời rượu vài trưởng bối. Uống vài chén rượu, đầu óc cũng không được tỉnh táo cho lắm. Anh không cố thêm nữa. Sau khi rửa mặt trở về phòng ngủ chính, nằm chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do bị tác động nên anh đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, anh quay về trang viên của anh và cô. Anh đã tìm một lượt hết tất cả các ngóc ngách trong căn phòng to lớn, trống rỗng nhưng vẫn không tìm thấy cô. Anh sợ hãi không thôi, giống như một con thú bị nhốt. Mãi tới khi câu nói yếu ớt "em đây" vang lên, anh mới được kéo về từ bên bờ vực sụp đổ. Anh lo lắng tìm kiếm âm thanh đó khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy cô trong vườn hoa. Nhưng cô lại biến thành một chú chim bị nhốt trong chiếc lồng màu vàng. Cô hét lên với anh, "Từ Triều Tông, anh mau thả em ra, mau thả em ra." Anh đi vòng quanh chiếc lồng có chút nghi ngờ. "Vậy em muốn đi đâu? Đây không phải là nhà của chúng ta à? Em còn muốn đi đâu nữa?" "Em muốn bay ra ngoài." Cô buồn bã như bị thương. "Nếu em còn ở đây lâu hơn nữa em sẽ ngạt thở." "Nhưng anh không muốn em đi." Anh ngập ngừng nói lại khuyên cô, "Thật ra nơi này rất tối. Em xem, đây là vườn hoa của chúng ta. Anh sẽ trồng hết những loài hoa mà em thích. Em đừng đi được không?" "Không muốn." "Từ Triều Tông, anh thả em đi đi. Không phải trước đây anh đã nói rồi sao? Cho dù em muốn thứ gì, anh cũng sẽ cho em. Bây giờ em muốn bay đi, anh thả em đi đi." "Anh không muốn." Anh trao đổi rất nhiều điều kiện với cô, thử giữ cô lại. "Anh sẽ đổi cho cô một chiếc lồng đẹp hơn, mới hơn, tinh xảo hơn. Anh sẽ lắp đài phun nước trong sân để cô có thể nhìn thấy cầu vồng mỗi ngày. Anh còn trồng hết tất cả các loại hoa nổi tiếng và quý báu, biến nơi này thành biển hoa lãng mạn nhất." Cô dùng thân thể gầy yếu của mình đâm vào lòng chim, hết lần này đến lần khác một cách bi tráng, đến mức vỡ đầu chảy máu. Cô bật khóc, "Từ Triều Tông, nếu anh yêu em, anh nên thả em đi. Anh nhốt em ở đây, Dựa vào đâu mà nói là yêu em? Anh hết cách, chỉ có thể mở cánh cửa lồng ra trước ánh mắt mong đợi của cô. Cô không hề do dự, vẫy cánh bay lên trời cao, không quay đầu lại dù chỉ là một lần. Hình ảnh thay đổi, anh phát hiện trang viên này biến mất thành một nhà giam khổng lồ. Anh tìm thế nào cũng không thấy lối ra. Từ Triều Tông tỉnh lại từ trong sợ hãi, thở hổn hển, mồ hôi từ thái dương chảy xuống. Anh cúi đầu nhìn ngón áp út tay trái, không có gì cả. Lại ngẩng đầu nhìn căn phòng này, không phải đang ở trong lồng. Nhưng tại sao anh không có một chút cảm giác nhẹ nhõm nào? Chuyện bìa tạp chí vẫn chưa được quyết định nhưng đã có phương hướng đại khái. Sau khi trải qua bàn bạc, cấp trên đã đưa ra ý kiến. Tuần này vẫn lấy văn hóa truyền thống làm trọng tâm, che bảo phủ chiến thắng áp đảo. Buổi chiều Đồng Mạn bưng cốc cà phê, giọng điệu hơi trầm xuống. Thực ra chị vẫn cảm thấy bà Tần là người được chọn phù hợp nhất. Dù sao thì chúng ta vẫn cần phải suy nghĩ đến chủ đề và doanh số. Cuộc sống hôn nhân của bà Tần là một góc nhìn rất tốt nhưng rất đáng tiếc. Sau này chị đã liên hệ với trợ lý của bà Tần từ 2 lần, kết quả vẫn không lý tưởng lắm. Có điều có thể hiểu được việc này, bà ấy luôn về nhiều năm như vậy, căn bản là không muốn xuất hiện trước mặt chúng ta nữa. Mạnh Tình Vũ đang sắp xếp hồ sơ tài liệu mà cô cần. Nghe vậy, bàn tay đang đặt ở trên chuột máy tính dừng lại. Khoảng thời gian này, Tần Độ đã gọi cho cô vài lần. Cô cũng nhắc tới chuyện trang bìa của tạp chí hàng tuần. Lời nói Tần Độ không rõ ràng lắm, nhưng cũng có ý như vậy. Thật sự là không có thời gian. Tình cảm của cha mẹ anh ấy cực kỳ tốt. Gần đây, cha anh ấy chuẩn bị công tác ở Pháp. Vừa hay thánh địa tuần trăng mật của họ năm đó cũng là nơi này. Vậy nên hai vợ chồng đã quyết định thăm lại chốn xưa. Vậy nên căn bản là không có thời gian để nhận phỏng vấn. Anh ấy vẫn đùa nói. Đáng tiếc, không phỏng vấn người nhàn rỗi thế tôi đây. Nếu tôi không có một đống thời gian. Tính cách hai người họ hợp nhau, sở thích và hứng thú cũng giống nhau. Nếu Mạnh Tính Vũ thật sự 18, 19 tuổi, chắc chắn cô sẽ không theo kịp tiết tấu của anh ấy. Chứ đừng nói là giao lưu với trình độ cao hơn. Nhưng hay là tới lần khác, cô chưa từng thua dưới sự từng trải của anh ấy. Tần Độ năm nay 26 tuổi, cảnh giới suy nghĩ của anh, trải nghiệm cuộc sống của anh không cần cô phải đón ý hùa. Ít nhất hiện giờ có thể nói hai người đang giao lưu bình đẳng với nhau. Được rồi, Đồng Mạn bỗng chuyển chủ đề. Thính Vũ, hai ngày này em chuẩn bị một chút, tới thành phố Tô với chị một chuyến. Chị chuẩn bị tới thăm một người. Chuyện này đã được quyết định từ lâu rồi, không thể kéo dài thêm nữa. Mạnh Thính Vũ khá bất ngờ, không ngờ Đồng Mạn sẽ đưa cô đi công tác cùng. Điều cô không biết là khoảng thời gian làm trợ lý này, Đồng Mạn vẫn luôn quan sát cô. Hãng thông tấn giống như Phồn Cầm này, mối quan hệ giữa mọi người rất hỗn loạn, hoàn toàn không đơn giản như trên TV. Đồng Mạn ngồi được vào vị trí ngày hôm nay, chắc chắn suy nghĩ của cô ấy sẽ càng sâu rộng hơn. Có phó chủ biên nào không muốn làm chủ biên? Có chủ biên nào lại không muốn làm tổng biên tập? Có những lúc một mình đơn độc thương độc mã, nào thắng được đoàn đội của người ta? Tất nhiên cô ấy cũng muốn bồi dưỡng cấp dưới của mình. Hạt giống tốt chỉ dạy một chút đã hiểu, nhưng Mạnh Thính Vũ lại càng ít. Mấy ngày trước phó chủ biên của các tạp chí tuần khác còn giả vờ như không có việc gì, nghe ngóng cô. Suy nghĩ không thể nào rõ ràng hơn được. Ánh mắt Đồng Mạn dịu dàng nhìn cô. Thính Vũ, đợi tới khi em khai giảng, em vẫn đi làm thêm, rồi làm trợ lý của chị nhé. Yên tâm, chị sẽ nghĩ cách nâng cao cái đãi ngộ của em lên, không để em phải chịu thiệt thòi đâu. Mạnh Thính Vũ gật đầu đáp được. Sau khi tan làm, cô cũng không vội bắt xe về nhà. Giờ này giao thông của thành phố Yên ùn tắc đến mức khiến người ta chẳng bình tĩnh nổi. Cô đeo ba lô, chậm rãi đi dạo ở gần đó. Cô từng nghe Phi Phi nhắc tới vài lần. Nơi này có một quán cà phê mùi vị rất được. Cô đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông trong trẻo vang lên. Trong lúc vô ý ngẩng đầu, cô nhìn thấy Phương Dĩ Hằng mặc đồng phục đang lau cốc ở quầy đồ uống. Ánh mắt hai người chạm nhau. Mạnh Thính Vũ như hiểu được, giơ tay nói hi với anh ta. Phương Dĩ Hằng cảm thấy rất khó xử, tai đỏ cả lên. Sao anh lại ở đây? Mạnh Tính Vũ nhìn đồng phục của anh ta, đùa giỡn nói. Chẳng trách đồng nghiệp của em đều nói ở đây có một nhân viên cực kỳ đẹp trai. Phương Dĩ Hằng xin tha. Đừng cười anh. Anh ta vừa bấm máy đặt hàng vừa hỏi cô. Nghỉ hè không có việc gì làm, bạn học ở lớp học lại giới thiệu tới cây. Em muốn gì? Mạnh Tính Vũ ngẩng đầu nhìn menu treo trên tường. Một cốc latte đá. Được. Phương Dĩ Hằng thành thạo bấm đặt đồ. Còn gì nữa không? Mạnh Tính Vũ lắc đầu. Cái này thôi. Phương Dĩ Hằng đáp lại một tiếng. Lúc Mạnh Tính Vũ ngồi đợi cà phê, anh ta đi ra khỏi quầy đồ uống đưa cho cô một phần bánh mousse vị vani đã được đóng gói. Mạnh Tính Vũ ngạc nhiên nhìn anh ta. Em không gọi cái này. Tặng em. Phương Dĩ Hằng đưa tay ra hiệu dừng. Đừng nói trả tiền cho anh. Anh ta nhỏ giọng, không muốn những khách khác nghe thấy. Anh là nhân viên ở đây, sẽ được mua đồ với giá rẻ hơn. Ăn đi. Mạnh Tĩnh Vũ chỉ có thể nhận lấy, cong mắt nói, cảm ơn nhé. Giờ này cũng chẳng có bao nhiêu khách. Lúc Phương Dĩ Hằng mang lát đá ra cho cô, hai người còn nhàn rỗi trò chuyện vài câu. Buổi tối mà còn uống cà phê sẽ mất ngủ đấy, anh ta nhắc nhở. Hết cách. Mạnh Tĩnh Vũ nhún vai bất lực. Hai ngày nữa em phải đến thành phố Tô công tác với cấp trên, phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Vậy nên bây giờ uống cà phê là để nâng cao tinh thần. Phương Dĩ Hằng âm thầm ghi nhớ, sau đó quan tâm nói, nhưng em vẫn phải chú ý nghỉ ngơi đấy. Biết rồi. Mạnh Tĩnh Vũ đứng dậy, lắc lắc chiếc túi trong tay, nhảy mắt với anh ta nhẹ giọng nói, cảm ơn bánh mousse của anh. Phương Dĩ Hằng bật cười, việc nên làm mà. Sau khi nhìn cô để cười rời đi, anh ta lại quay về chỗ gọi đồ quầy đồ uống. Đợi tới giờ thay ca, anh ta mới liên tục nghiêm túc, cẩn thận tra cứu về khí hậu của thành phố Tô. Sau khi ra khỏi quán cà phê, anh ta tới hiệu thuốc, mua cho cô rất nhiều thuốc dự phòng, không phù hợp khí hậu, thuốc cảm dự phòng và cả thuốc say xe. Trên mỗi hộp thuốc anh ta đều dùng bút xạ, ghi cách dùng và liều lượng.